Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1669, chương 1669, người chơi cùng NPC chênh lệch. Theo Liệu Nguyên Sơn mạch xuất phát, thần tộc quân đoàn tại hai vị thần tôn chỉ huy dưới, một đường đều là lấy tốc độ nhanh nhất về phía trước trùng phong. Nguyên bản thất lạc thần tộc chiến sĩ nhóm tại phía trước mở đường. Thánh điện thần tộc, tất cả tế tự thần quan ở phía sau một đường theo sát. Trùng trùng điệp điệp hơn 200.000 thần tộc quân đoàn. Rốt cục hướng ra sơn mạch tiến vào rừng rậm địa đồ. Sau đó xuyên qua mảng lớn thảo nguyên gò núi địa đồ. Hướng về Hòa Bình thành cửa tây bên ngoài mảng lớn dải đất bình nguyên xuất phát. Bọn họ hiện tại đã có thể xa xa nhìn đến địa đồ phần cuối thành thị hình dáng. Nhưng là muốn triệt để tiến vào Hòa Bình thành, chỉ sợ còn phải mười mấy phút. Phạm Hoa mang theo linh tộc toàn tộc NPC một đường xông ra Hòa Bình thành về sau. Vừa lúc ở trong thảo nguyên gặp phải thần tộc quân đoàn tiên phong. Sau đó để linh tộc thành viên dọc theo thần tộc quân đoàn tiếp tục hướng Liệu Nguyên Sơn mạch xuất phát, hắn thì mang theo thần tộc quân đoàn tiên phong bộ đội. Bắt đầu hướng về Hòa Bình thành trở về, phủ thành chủ bên ngoài quảng trường trên không, mà Tôn Y Nguyên còn tại đuổi sát bất tử thần hoàng. Hắn biết vị này thần hoàng bệ hạ lợi hại, tập trung tinh thần muốn dẫn đầu giải quyết nàng, sau đó mới có thể an tâm đi công chiếm phủ thành chủ. Thực hiện tại, coi như Ma Tôn không đuổi theo giết bất tử thần hoàng, bất tử thần hoàng cũng sẽ không cho Ma Tôn bất cứ cơ hội nào công kích người khác. Nàng thực lực mặc dù không có khôi phục lại nguyên lai 6 thành mức độ, nhưng là chỉ cần Ma Tôn vừa không cẩn thận bị bất tử thần hoàng đánh lén trúng đích, vậy cũng sẽ tạo thành rất lớn thương hại. Ma Tôn cũng rất thông minh, biết mình ngàn vạn không thể thụ thương, nếu không ảnh hưởng là toàn bộ chiến cục. Cho nên hắn kiên trì truy sát đầu kia thất thải huyễn quang lập lòe cự hình phượng hoàng. Mà Ma Tôn trong lòng tuyệt không lo lắng, bởi vì hắn đã sớm làm ra tương ứng an bài. Dù cho chính mình không có tham chiến, phủ thành chủ cũng nhất định là hắn vật trong bàn tay. Phượng ngạn trên không trung đập động hai cánh, không ngừng đuổi theo mảng lớn đen nghịt cự đàn quạ. Hắn phun ra liệt diễm không ngừng đem từng bầy hắc nha biến thành bột mịn. Trên không trung phiêu phiêu đáng đáng rơi xuống đất. Thế nhưng là nhóm lớn cự quả đối với hắn công kích tựa hồ chẳng quan tâm. Mặc cho hắn đuổi theo một đường vọt mạnh, lại từ đầu đến cuối không có hướng hắn khởi xướng đại quy mô phản kích. Phủ thành chủ phía trước, vô số điểm sáng màu xanh lục theo trên đại thụ chiếu nghiêng xuống, ngăn trở lít nha lít nhít bầy ma thú tới gần cửa lớn. Trên mặt đất càng là vô số măng đá địa thứ liên tục toát ra, để bầy ma thú vọt tới trước tốc độ không ngừng bị ngăn trở. Thủy chung không cách nào xuyên qua mảnh này khu vực nguy hiểm. Bá vương lòng đất cùng tì hưu thần thú đại triển thần uy, tại trong đàn ma thú tả xung hữu đột, giết địch nhân ào ào chạy tứ tán. Căn bản là không có cách tiến thêm nửa bước. Trên mặt đất chiến đấu còn đang kịch liệt đang tiến hành. Không trung mây đen đã chậm rãi khuếch tán đến phủ thành chủ cửa trên đại thụ hư không. Lúc này, thánh nữ bắt đầu hành động. Nàng đột nhiên theo trên đỉnh cây bay vọt lên. Hai tay nắm thánh kiếm hướng về phía trước ngang vung lên. Một đạo to lớn kim sắc quang hồ xẹt qua giữa không trung, hướng về mây đen nhanh chóng hướng về đi. Đùng đùng, sao không dứt, giữa không trung nhất thời vang lên pháo trúc đồng dạng nổ vang âm thanh. Kim sắc quang hồ nói qua chỗ, vô số hắc nha kêu thảm lấy ào ào nổ tung, đầy trời điểm sáng màu đen cùng nhau nổ tan. Các người chơi càng là nhìn trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới như thế một cái mềm mại tiểu mỹ nữ bóng người, vậy mà có như thế lực lượng cường đại. Nhưng các người chơi không có dư thừa thời gian đi cảm thán không trung rầm rộ, bởi vì đại lượng hỗn độn chiến sĩ giáp vàng ngay tại hướng về quảng trường hai bên ào ào tới gần. Hỗn độn trận doanh NPC quân đoàn chiến sĩ, bọn họ không có ma tộc chiến sĩ loại này đặc thù năng lực. Nhưng bọn hắn cũng không phải hạng người vô năng, mỗi một cái hỗn độn quân đoàn NPC chiến sĩ, tất cả đều có kiên dày phòng ngự lực cùng siêu cường lực công kích. Bọn họ nghề nghiệp cũng chia là mấy cái loại lớn, người mặc hoàng kim chiến giáp, tay nâng trọng thuẫn cùng trường kiếm thuẫn chiến sĩ, cũng có người mặc hoàng kim chiến giáp, tay cầm trường kích trường mâu trường đao loại hình công kích chiến sĩ. Càng có người hơn mặc lấy hoàng kim chiến giáp, tay cầm trường cung cùng kình nỏ, lưng cõng chậm rãi túi đựng tên viễn trình cung nỗ thủ. Hiện tại chính là kim giáp thuẫn chiến sĩ đè vào phía trước nhất. Dùng thuẫn trận bảo hộ lấy chính mình hướng về phía trước chỉnh tề đẩy mạnh. Ngăn cản các người chơi ma pháp cùng mưa tên công kích. Thậm chí là đại lượng máy móc tên nỏ công kích. Tại thuẫn chiến sĩ nhóm sau lưng, ẩn giấu đi số lượng to lớn kim giáp loại hình công kích chiến sĩ. Bọn họ một mực chờ đợi tới gần địch người cơ hội. Một khi để bọn hắn tới gần các người chơi bên người, trong tay bọn họ cán dài vũ khí liền đem triệt để bộc phát ra kinh người lực tổn thương. Càng có nhóm lớn kim giáp cung nỗ thủ một bên tiến lên, một bên hướng về giữa không trung phát xạ mũi tên dài cùng tên nỏ, không ngừng tiêu hao các người chơi tạo thành thuẫn tường thuẫn chiến sĩ điểm sinh mệnh. Đinh đinh đang đang, dày đặc kim loại tiếng đánh tại quảng trường hai bên liên tục không ngừng vang lên. Song phương viễn trình công kích ngươi tới ta đi, trên không trung xen lẫn thành mảng lớn lộng lẫy lưới tên. Đối mặt với chỉnh tề đẩy mạnh địch nhân thuẫn tường, phong vũ yên lăng cùng gió mặc gió, mưa mặc mưa đã nhíu chặt lông mày. Lý Minh sớm thì đã thông báo, đối kháng NPC độ khó khăn hiện tại là khó có thể tưởng tượng. Bọn họ lúc đó còn không có quá coi là chuyện to tát. Hiện tại bọn hắn cũng cảm nhận được NPC quân đoàn thực lực cường đại. Bọn họ mưa tên cùng máy móc vũ khí, thế mà đối với địch nhân thuẫn tường không có bao nhiêu uy hiếp. Ngược lại là đối phương bắn ra mũi tên dài cùng tên nỏ. Một khi rơi vào chính mình người trên thân, chính là một lớn lên chặn điểm sinh mệnh ào ào rơi xuống. Dọa đến các người chơi tùy thời đều ngậm bình máu, không ngừng la lên các bác sĩ cứu viện, thì liền chống tại phía trước nhất thuẫn chiến sĩ. Chỉ cần trên tấm chắn có địch nhân mũi tên dài cùng tên nỏ trúng đích, bọn họ thanh máu rơi xuống tốc độ cũng là vô cùng kinh người. Dưới tình huống bình thường, thuẫn chiến sĩ dùng thuẫn bài đón đỡ địch nhân công kích thời điểm. Chỉ cần thuẫn bài ngăn trở thế công, hệ thống liền lại trợ giúp thuẫn chiến sĩ nhóm tiêu giảm đối thủ lực tổn thương 80% trở lên. Còn lại 20% mới sẽ hình thành tránh thức thương tổn. Mà thuẫn chiến sĩ nhóm vốn là phòng ngự kiên máu châu lượng sung túc, bị làm rơi 80% công kích thương tổn về sau, còn lại 20% rất khó phá mất thuẫn chiến sĩ nhóm phòng ngự. Sau cùng cũng chính là cái chữ số tượng trưng thương tổn con số mà thôi. Nhưng bây giờ khác biệt, đối phương viễn trình thương tổn thế nhưng là chân thật trúng đích bọn họ. Kiếm lấy 80% về sau, bọn họ thanh máu y nguyên còn tại gần 3 chữ số không ngừng khấu trừ. Tình huống như vậy đem thuẫn chiến sĩ các người chơi cũng dọa cho phát sợ. Nếu để cho đối thủ cung tiễn bắn trúng chính mình thân thể, chỉ sợ bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bị trực tiếp xử lý. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn trở bọn họ, để bọn hắn tới gần thuẫn tường. Chúng ta nhưng là thảm. Tàn Nguyệt tâm tình dơ thuẫn bài ngăn cản công kích, cũng bắt đầu sử dụng bình máu bổ sung lượng máu. Lấy nàng trang bị cũng đỡ không nổi địch nhân dày đặc hỏa lực thương tổn. Hắn thuẫn chiến sĩ tình huống có thể nghĩ, tình huống này Lý Minh đã sớm rất rõ ràng, bởi vì dựa theo hệ thống thiết lập, NPC chiến sĩ đẳng cấp chia làm hai loại lớn. một loại là bình thường thủ thành cùng nội thành tuần tra NPC binh lính. Loại binh lính này đẳng cấp thấp nhất tại 60 trở lên. Nhưng là, trận doanh chiến xuất động song phương đế sao sao đoàn NPC binh lính. Đó cũng đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Tùy tìm một cái bình thường binh lính đều là cấp 82 bên. Quân quan đẳng cấp theo chức vụ cấp bậc còn tại không ngừng tăng lên. Một cái tinh anh binh lính ít nhất là cấp 83. Một sĩ binh lớn lên tối thiểu đạt tới cấp 85. Đến tại cái gì bách phu trưởng, thiên phu trưởng, tướng quân loại hình NPC, loại kia cấp sẽ chỉ càng ngày càng cao. Cho nên nói, hiện tại người chơi nhóm cùng NPC ở giữa chênh lệch. Không chỉ là trên thực lực chênh lệch rất lớn, tại đẳng cấp phía trên tức thì bị hoàn toàn áp chế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.